lần thôi được thăm viếng mộ anh. Từ khi quen biết đến khi anh xa cõi đời, chúng mình không một lần vui. Chuyện tình hai đứa vương bao là giàu và bao chua xót. Hãy tin lần đầu tiên ngày anh đã thành hôn. Trời chưa nguôi nắng, khổ đau chưa lắm tuổi hôn, đã được tin người yêu mất. Nhận thức che phủ tương lai cuộc đời, cả trời ấm khối sầu đến thuở nào mới biết tình nhau. Xin chờ tôi nhé người mến yêu, đến kiếp sau cho em một lần thôi được thăm viếng mộ anh. Vợ anh hãy biết chẳng không nỡ xua đuổi người đã thiệt thua từ dạo đó. Nhận thức che phủ che phủ tương lai cuộc đời.